Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 598, không trung kịch chiến. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, vừa lên tới, đại tông sư các người đều là phát huy mạnh nhất chiến lực. Dù là huyền thần thực lực đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 3 thực lực. Trong chốc lát cũng không thể từ nhiều người trên tay đạt được bất kỳ chỗ tốt. Nhưng may là như vậy, huyền thần lấy sức một mình vậy tạm thời đem 5 tên vượt qua lãnh vực ngăn cản trên không trung. Phía trên chỉ thấy lớn có tới có lui, thế cục khó phân thắng bại, đây chính là vượt qua lãnh vực cấp 3 thực lực sao? Lúc này Lưu Kiệt đã gia nhập vào phía dưới chiến trường bên trong. Đến mức kẻ địch không chảy máu ngã xuống đất, huống chi phe địch vốn là thuộc về hoàn cảnh xấu, đang thao túng phi kiếm hơn. Lưu Kiệt giống vậy cũng ở đây xem xét trên bầu trời này phương chiến đấu. Huyền thần xuất hiện, cùng với chiếc màu vàng kia chiến giáp xuất hiện, để cho Lưu Kiệt trong lòng một lần nữa dâng lên mãnh liệt tăng lên dục vọng. Vốn lấy vì mình thực lực đã có thể gia nhập đắt tiền chiến cuộc phương diện. Bây giờ nhìn lại vẫn là không được. Mình ở tiến bộ đồng thời. Kẻ địch vậy đang không ngừng mạnh mẽ à? Chỉ là một cái huyền thần là có thể bằng vào sức một mình ngăn trở liên minh nhiều người mạnh bao nhiêu người. Đây đối với trái đất, đối với liên minh người năng lực quốc tế mà nói không thể nghi ngờ không phải một cái chuông báo. Động, Vân Ca Thiên Vực sau lưng, có thể vẫn có bộ lạc man thần đang nhìn chằm chằm cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Trái đất năng lực người từ đầu chí cuối muốn làm, bất quá là bảo vệ ở dưới chân mình mảnh đất này thôi. Kiếm còn bay lượn trên không trung, mỗi một thanh kiếm đều mang sát khí ác liệt, lấy Tửu Kiếm Tiên Lạc Bình An hai người là phụ, không ngừng ở phía sau tiến hành quấy rầy. Đại tông sư Lô Trường Ca Tà Đạo Lão Ma các người chính là chính diện ngạnh cương, đối với huyền thần hoặc giả là bị 5 tên vượt qua lãnh vực chiến đấu dưới có chút chán ghét. Huyền thần thân thể chấn động mạnh một cái, sấp xỉ người tất cả mọi người toàn bộ văng ra, mắt lạnh nhìn trước mặt đại tông sư các người, còn muốn u mê không tỉnh, cần phải để cho chúng ta đem ngươi ở lại chỗ này sao? Lấy 5 tên vượt qua lãnh vực đối với phe địch một người. Mặc dù không có thể đạt tới hiệu quả nhanh chóng đánh bại đối thủ hiệu quả, nhưng chung quy là cũng may số người nhiều người hơn, vẫn có thể đem huyền thần ngăn cản để cho nó không thể có bất kỳ coi như. Lâu dài mi chiến đi xuống, bọn họ 5 người không hề gặp được không đánh lại huyền thần một người. Nếu là dưới tình huống này đều không thể lưu lại đối thủ, như vậy cầu có lẽ liền thật không có hy vọng gì có thể nói. Được được được, vậy hãy để cho ta xem các ngươi kết quả lại còn có nhiều ít bản lãnh. Lại nói khoác mà không biết ngượng dám nói ra lời như vậy. Ta huyền thần, cũng không phải là ngươi cái này một đám người ô hợp là có thể giải quyết rơi. Huyền thần tiếng nói rơi xuống, trước người to lớn quạt xếp bỗng nhiên biến hóa. Nguyên bản một khối quạt xếp vào giờ khắc này bỗng nhiên chia ra mở. Một miếng cốt là bờ bến, ngay tức thì biến dạng tới. 18 cầm hiện lên kim quang phiến cốt vào giờ khắc này hiển hiện ra. 18 cây phiến cốt, giờ phút này lại trở thành 18 cây lợi kiếm. Mỗi một cái đều là huyền thần vũ khí. Ở huyền thần điều khiển hạ, chia 5 tổ hướng đại tông sư mọi người bay đi. Cái này phiến cốt mặc dù không có lợi kiếm nhìn như vậy kim thủy, nhưng là mỗi một chi cũng không giống tầm thường. Hiện lên ánh sáng màu vàng, mang một cổ nhọn hơi thở, mà cẩn thận cảm thụ một phen, chính là có thể cảm giác được cái này cổ hơi thở bất phàm. Mỗi một chi nơi phiến cốt nếu so với phi kiếm còn muốn nhọn mấy phần. 5 tổ phiến cốt phân biệt hướng đại tông sư một nhóm 5 người bay đi. Khí thế chi còn dư lại, đứng sau đại tông sư trong tay 2 cây thánh khí, phiến cốt đánh thẳng tới, mọi người cũng chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn. Đại tông sư tay cầm hàng ma kiếm cùng mộng hồn kiếm, chớp mắt bây giờ đứng ra bảy kiếm, đem xông về phía mình cùng với Lạc Bình An bên người phiến cốt toàn bộ đánh lui. Thân là một người nghiêng về tại phụ trợ tính vượt qua lãnh vực. Hậu phương Lạc Bình An thực tế năng lực chiến đấu vẫn là có chút thiếu thốn. Liên minh những người cao cấp này mặc dù trước không có tiến hành qua bất kỳ huấn luyện, nhưng tại chiến đấu toàn thể tính mà nói nhưng hết sức ăn ý. Hãy cùng trước huấn luyện qua vậy, một bộ tổ hợp công kích không kẽ hở nối liền, không ngừng công hướng huyền thần, nhìn như vẫn là 10 cho lực, phiến cốt bay tập kích, trừ đại tông sư ngoài ra còn lại 4 người chỉ có thể lựa chọn lui về phía sau. Dẫu sao bọn họ không giống với đại tông sư, trong tay có 2 cây thánh khí, ngươi phiến cốt, không có kiếm ý, thấy đối phương lấy ngự kiếm hình thức đang điều khiển trước phiến cốt. Lấy kiếm tu luyện tửu kiếm tiên một tiếng hừ lạnh, nhìn huyền thần nói, hiện trường bên trong, ở kiếm ý lên có quyền lên tiếng nhất người, chỉ sợ cũng chỉ có tửu kiếm tiên liền đi, tiếng nói rơi xuống. Kiếm trận một lần nữa ngự không lên, lần trước dây còn trôi lơ lửng ở tửu kiếm tiên bên người. Một dây kế tiếp trực tiếp mất tung tích, đây mới là kiếm, phi kiếm bắn ra ngay tức thì, tửu kiếm tiên khí thế của cả người nhất thời uể oải tới cực điểm. Lăng không thân hình cũng là lảo đảo lắc lư, tựa hồ có tùy thời rớt xuống có thể, một kiếm này trận phóng. Lại đem tửu kiếm tiên trên mình tất cả linh năng toàn bộ nhín thời giờ. Kiếm là một loại binh khí, mở hai lưỡi mà thân thẳng đầu nhọn, dù sao có thể tổn thương người, đâm đánh có thể xuyên giáp, hung hãn dị thường, sinh nhi là giết, mà khổ tâm thấm nhuần kiếm đạo tửu kiếm tiên một kiếm này trận. Lại là sáp nhập vào trước kia mình đối với kiếm lĩnh ngộ trình độ cao nhất. Có thể nói, đạo này kiếm trận là thân là vượt qua lĩnh vực tửu kiếm tiên giờ phút này có thể đạt tới trình độ cao nhất. Mang cực hạn kiếm ý, hướng huyền thần bay đi, kiếm trận bay lên ngay tức thì, đại tông sư các người cũng là phát động mình trước mắt mới ngưng một kích mạnh nhất. Kiếm, quyền, ý, vào giờ khắc này đạt thành nhất trí, trong nháy mắt đạt tới một loại trình độ cao nhất. Cảm nhận được đến từ 4 phương 8 hướng thật ra thì huyền thần trên mặt lại cũng không có chi đi đâu cười đùa cùng cuồng ngông. Đưa tay ra vô căn cứ triệu hồi 18 cây phiến cốt. Ta vào trong tay một lần nữa tạo thành một cái quạt xếp hình dáng. Sau đó, mọi người liền thấy huyền thần tay phải nhẹ nhàng như vậy vung lên vũ. Một cổ vô hình đợt khí từ huyền thần trước người phát ra. Hướng đại tông sư 5 người chỗ ở phương hướng phóng tới. Chồng lên, lần nữa chồng lên, đại tông sư 5 người phát ra công kích. Mỗi một lần đều cùng vô hình khí va chạm tới một chỗ. Mỗi một lần đều ở đây vô hình đợt khí va chạm dưới tan thành mây khói. Có thể gặp cái này huyền thần một kích này lợi hại. Làm va chạm tiến hành được lần thứ 4 thời điểm. Vô hình đợt khí rốt cuộc suy yếu mấy phần. Cuối cùng, và đại tông sư phát ra 2 đạo kiếm khí đụng vào nhau. Phốp, thời gian vào giờ khắc này đọng lại. Ngay sau đó một cổ khí lãng trực tiếp từ trong đụng chạm lòng bộc phát ra. Khí thế cường thịnh cực kỳ. Đợt khí sinh ra trong nháy mắt. Lưu Kiệt chỉ cảm thấy thân hình không bị khống chế về phía sau thụt lùi đi. Lui về sau 10 mấy bước lúc này mới dừng lại, bên cạnh liên minh chiến sĩ cùng với còn sót lại Vân Thiên Quân đoàn người thì càng là như. Vậy, cách như thế khoảng cách xa, cũng có thể làm cho thân là cấp 9 mình lui về phía sau như thế nhiều. Huống chi là trên bầu trời khoảng cách gần hơn đại tông sư đám người, bao gồm huyền thần ở bên trong tất cả mọi người. Ở cổ khí lãng này va chạm hạ liên tiếp lui về phía sau. Đại tông sư, Lạc Bình An, Tà Đạo Lão Ma, một nhóm 5 người đều là khóe miệng trào máu. Hiển nhiên là bị thương,